Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 55, Thái Bình Yếu Thuật. Tàn phiến, Thái Bình Yếu Thuật, tàn phiến, đây là Thiệu Dương lần thứ nhất nhìn thấy tàn phiến chữ. Chẳng những không có mảy may nhả rãnh, ngược lại kinh hỉ khó đè nén. Thật kinh hỉ, cái này thế nhưng là Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong ghi lại kỳ thư một trong, có năng lực quỷ thần khó lường. Trương Giác bọn người chính là dựa vào cái này một bộ kỳ thư mở ra Tam Quốc loạn thế, mặc cho Thiệu Dương nghĩ như thế nào. Vậy không nghĩ tới Tào Tháo thế mà lại đem quyển kỳ thư này lấy ra. Tàn phiến vậy không quan hệ, nếu không phải tàn phiến, chỉ sợ cũng sẽ không rơi xuống trong tay của mình. Tào Tháo tự tay đem cái này vốn tàn phiến giao cho Thiệu Dương lúc, cũng là nói ra, đây là ta nửa đời trước chinh chiến bình định loạn Hoàng Cân lúc, ngẫu nhiên được một quyển tàn thiên. Thiệu Dương tiên sinh là phương ngoại cao nhân, lại say mê đạo thuật, quyển kỳ thư này cho ngươi không thể thích hợp hơn. Đa tạ thừa tướng, Thiệu Dương cảm khái, đại khí, thật đại khí, trách không được có thể làm nhiều như vậy văn thần võ tướng quy tâm. Liền Thiệu Dương chính mình, rõ ràng là từ sau thế tới, vậy không khỏi trong lòng cảm xúc. Thái Bình Yếu Thuật, tàn phiến, chưa nhập môn, Thiệu Dương cảm ơn Tào Tháo về sau, đem quyển kỳ thư này nhận lấy, thậm chí hắn thẳng đến từ trước mắt mình trong màn hình, xác nhận đúng là Thái Bình Yếu Thuật tàn phiến, mới hoàn toàn yên lòng. Đương nhiên, lật qua cái này vốn Thái Bình Yếu Thuật, Thiệu Dương có chỗ minh ngộ, ước chừng là hắn cầm tới chỉ là tàn thiên nguyên nhân. Trong này chỗ ghi lại, phần lớn là một ít kỳ môn pháp thuật, mặc dù rất nhiều pháp thuật đều rất có diệu dụng, để Thiệu Dương kinh hỉ, nhưng nói thực ra, không tính căn bản pháp, chí ít không phải Trương Giác bọn hắn lấy không thứ tú tài thân phận, dễ cỏ quật khởi, đối kháng Đông Hán Vương triều dạng này quái vật khổng lồ căn bản. Nhưng Thiệu Dương đã rất hài lòng. Về phần dạng thứ ba, Thiệu Dương liền tùy ý rất nhiều, bộ binh binh phù. Sơ cấp, Thiệu Dương lần thứ nhất cầm tới loại vật này, càng bất khả tư nghị chính là từ kịch bản nhân vật trong tay cầm tới. Tào Tháo lời nói là để Thiệu Dương có thể điều hành Tào Ngụy binh mã. Bất quá thuyết pháp này không có ý nghĩa gì. Thiệu Dương từ trong màn hình thấy được giám định kết quả. Bộ binh binh phù, sơ cấp, biểu tượng Tào Ngụy binh quyền chi vật, người nắm giữ có thể triệu hoán 4 tên giác tỉnh cảnh bộ binh. Binh phù, cái này hiển nhiên cùng hắn trước đó tại Kinh Kha đâm Tần Vương, phó bản ở bên trong lấy được. Yến đại phu tỷ, rõ ràng khác biệt. Đây không phải có thể tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian môi giới, ngược lại giống như là một loại phụ trợ triệu hoán vật phẩm. Thiệu Dương bồn chồn bên trong lui ra ngoài, đến ở lại chỗ, lúc không có người ngoài, mới xuất ra cái này một viên binh phù nghiên cứu. Triệu hoán, cái này binh phù sử dụng cũng không phức tạp. Thiệu Dương trong lòng hơi động, đã tế ra binh phù. Lập tức liền có 4 cái đang mặc Tào Ngụy y giáp bộ binh xuất hiện ở nơi đó. 4 người xuất hiện về sau, đều hướng về Thiệu Dương khom người thi lễ. Gặp qua đại nhân, Thiệu Dương cảm giác một phen. 4 người này có thể bày trận, có thể phối hợp, có thể tùy ý khống chế. Lấy ý chí của mình là cao nhất mệnh lệnh. Bất quá, thực lực chỉ là bình thường a. Linh giác 9. Nhục thân 12, năng lượng 10, vừa vặn cấp E thực lực, hơn nữa nhân số cũng không nhiều, chỉ có 4 cái, thuộc tính rất phẳng đều. Nhưng Thiệu Dương ha ha, dạng này một mình hắn có thể đánh 4 cái, có làm được cái gì? Thiệu Dương bồn chồn, bất quá có dù sao cũng so không có tốt, hắn cũng không để ý, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Lại phát hiện cái này 4 tên tào binh cũng có thể tu luyện. cùng phổ thông kịch bản nhân vật cơ bản không có gì sai biệt. Thiệu Dương dứt khoát đem chính mình chỗ biết đủ loại pháp môn truyền thụ cho bọn hắn. Có chút ích còn hơn không? Trong đó một cái truyền thụ Vân Trung Ấn Pháp, một cái truyền thụ Hồ Già Thập Bát Phách, một cái truyền thụ Thái Bình Yếu Thuật, Tàn Phiến, còn có một cái Tào Binh không có càng nhiều công pháp truyền thụ. Thiệu Dương dứt khoát đem Càn Khôn Thập Bát Kích cùng Vân Yên Phong truyền thụ cho hắn. Sẽ nhiều, chính là như thế tùy hứng. Thiệu Dương ác thú vị, dứt khoát cho bọn hắn bốn người lấy tên: Vô Tình, Thiết Thủ, Truy Mệnh, Lãnh Huyết. Xoát, Thiệu Dương tâm niệm lại khẽ động, bốn người đều bị hắn thu về. Trước hết để cho bọn hắn luyện một chút lại nói. Lần này Liêu Đông chuyến đi, Thiệu Dương lập hạ công lao lớn nhất, cho nên đạt được chỗ tốt vậy nhiều nhất. Cái khác theo Thiệu Dương giả tập 18 tên tào binh cũng đều được trọng thường, những người khác liền lần một ít, để bọn hắn hối tiếc không thôi. Những thứ này ngược lại là không có gì ngoài ý muốn, là chủ quan Tào Thước phong thưởng kiến tạo đồng tước đài. Tào Thước vừa nghe được cái này bổ nhiệm thời điểm, cả kinh trợn mắt hốc mồm, đơn giản hoài nghi mình có phải hay không phụ thân đại nhân thân sinh. Nhưng Thiệu Dương cũng là đại hỉ, vội vàng đá Tào Thước một cước, ra hiệu hắn nhanh tạ ơn. Nặng như vậy hậu thưởng, cái này Tào Thước sao liền không rõ. Không nói đến kiến tạo đồng tước đài đối với Thiệu Dương chỗ tốt. Mặc dù khụ khụ, cái này mới là Thiệu Dương coi trọng nhất, nhưng coi như chỉ đối với Tào Thước tới nói, hắn có thể chủ trì kiến tạo đồng tước đài, vậy mang ý nghĩa hắn tại Tào Tháo trong suy nghĩ địa vị tăng lên. Không nhìn Tào Phi, Tào Thực bọn hắn có bao nhiêu cực kỳ hâm mộ Tào Thước đạt được cơ hội này. Đồng tước đài đối với Tào Tháo mà nói có ý nghĩa không giống bình thường. Cái này há lại bình thường việc cần làm, cho nên Tào Tháo không thưởng, kỳ thật ngược lại là so bình thường ban thưởng đều muốn chân quý hơn ban thưởng. Thiệu Dương minh bạch, tin tưởng Tào Tháo thủ hạ cái kia một đám văn thần võ tướng nhóm vậy minh bạch. Tào Tháo tự nhiên vậy minh bạch bọn hắn minh bạch, nhưng vẫn là làm như thế. Ý nghĩa còn không rõ ràng lắm sao? Cái này đủ, đương nhiên, cái này phía sau thế tất còn có cái khác rất nhiều tranh đấu. Bất quá những cái kia cùng Thiệu Dương đều không có quan hệ gì. Cái này một mảnh vỡ thời gian, chỉ là Tào Tháo kiến tạo đồng tước đài. Mọi chuyện cần thiết đều là bởi vì kiến tạo đồng tước đài mà lên. Đợi đến kiến tạo thành công, tự nhiên mà vậy cũng biết kết thúc. Duy chỉ có chút để Thiệu Dương bất an, cũng không biết Tào Tháo phân phó là mệnh Tào Thước chủ trì kiến tạo đồng tước đài có thể hay không tính tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Trước mắt hắn trong màn hình biểu hiện nhiệm vụ chính tuyến 2 nhưng cũng là chủ trì kiến tạo đồng tước đài, Thiệu Dương vậy không có cách nào, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ngược lại là Thiệu Dương vừa vặn kiểm kê tốt ban thưởng, lại có một cái để hắn có chút ngoài ý muốn người đến thăm Chu Cách. Thiệu Dương hơi kinh ngạc, hắn biết Chu Cách bọn hắn chặn giết chính mình, mặc dù không nhất định là Chu Cách, nhưng khẳng định là trong bọn hắn một cái nào đó hoặc mấy cái cũng không phải là dâng Tào Phi mệnh lệnh của bọn hắn. Tào Phi huynh đệ bọn họ trong lúc đó mặc dù có tranh chấp, nhưng Tào Tháo ngay tại Tráng Niên, cho nên huynh đệ bọn họ còn lâu mới có được đến ngươi chết ta sống tình trạng. Huống chi, Tào Thước bản thân làm chính là 10 phần hung hiểm nhiệm vụ. Tất yếu làm như thế, một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ tiếp nhận Tào Tháo lửa giận, mà Chu Cách mấy người bọn họ, bởi vì tự mình làm loại sự tình này, cho nên đã chính mình đoạn mất trở lại Tào Phi, Tào Thực bọn hắn bên cạnh cơ hội. Bởi vậy, tại Thiệu Dương bọn hắn từ Liêu Đông trở về lúc, không ít siêu năng giả đều lựa chọn lưu tại Liêu Đông. Không nghĩ tới Chu Cách sẽ còn chạy tới nơi này. Thiệu Dương lắc đầu, Bất quá vẫn là đem Chu Cách đón vào, nghe một chút hắn nói thế nào. Chu Cách vừa tiến đến, lập tức liền là cười to. Thiệu Dương, ta không có nhìn lầm ngươi. Ngươi quả nhiên là đáng ra kết giao hảo bằng hữu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.